Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 580, Thánh Lệnh của Đạo Tổ, gocchuyenaudio.com. Ta nói nhé Đại La huynh đệ, có chuyện náo nhiệt như vậy tại sao không báo cho Lão Long ta? Ngươi thật không được, nghe tiếng cười sang sảng này, đám Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất vẻ mặt vui mừng. Long chảo to lớn biến mất, trên bầu trời xuất hiện một người đàn ông trung niên to lớn mặc long giáp. Người đàn ông trung niên toàn thân tản ra vô biên long uy, uy chấn các phương. Bái kiến Trúc Long Lão Tổ. Kim Long bộ tộc, tộc Bạch Long, tộc Hắc Long, tộc Cự Long, tất cả tộc trưởng, thái thượng trưởng lão thế lực đều quỳ xuống, cao giọng kêu lên. Vào giây phút cuối, long giới mạnh nhất của cường giả Trúc Long Lão Tổ của Long tộc rốt cuộc đến. Long Kình Thiên thấy Trúc Long Lão Tổ của Long tộc tới thì cười to bảo. Ta nghe Ngao Nhất nói ngươi đi Phật giới, ta sợ ngươi không thời gian. Trúc Long Lão Tổ của Long tộc cười to bảo. Ta tìm cái tên Tiếu Diện Hổ Phật Tổ của Phật giới, muốn lấy vài viên xá Phật lớn của hắn. Tiếu Diện Hổ keo kiệt vô cùng, một viên cũng không chịu cho. Sau này ta đấu một trận với Phật Tổ, không ngờ chưa ra khỏi Phật giới thì Phật giới đổ Phật Vũ, lúc này mới biết được Phật giới chi tử bị Đại La huynh đệ của ngươi xử lý. Mặt sau mọi người tự nhiên đoán được là Trúc Long Lão Tổ của Long tộc lập tức từ Phật giới đến tiên giới. Nhưng nghe Trúc Long Lão Tổ của Long tộc gọi Phật Tổ của Phật giới là Tiếu Diện Hổ, mọi người sắc mặt quái dị. Đám Bồ Tát La Hán của Phật giới có mặt nghe vậy rất tức giận nhưng giận mà không dám nói gì. Phật giới chi tử giết rất hay. Trúc Long Lão Tổ của Long tộc cười to bảo. Quá sướng, con Tiếu Diện Hổ đó giờ đã biến thành Khóc Diện Hổ. Tôn Hành đến nói chuyện vui vẻ với Long Kình Thiên, không để vào mắt cộng công, Minh Hà. Minh Hà Thiên Tôn ngồi trên U Minh Huyết Hải mặt lúc xanh lúc trắng. Lúc này Trúc Long Lão Tổ của Long tộc ngoái đầu nhìn hướng Minh Hà Thiên Tôn, lớn tiếng nói. Lục lão đầu, ngươi là một thiên tôn lại tập kích tiểu bối của long giới ta, ngươi không biết xấu hổ ta thấy thẹn dùm ngươi. Đến đây, ngươi muốn đánh thì ta đấu với ngươi một trận. Minh Hà Thiên Tôn thấy Trúc Long Lão Tổ của long tộc không hề để mình vào mắt bộ dáng huênh hoang thì tức giận mặt càng xanh hơn. Đôi mắt hẹp dài cỡ hột đầu của Minh Hà Thiên Tôn lóe ánh sáng xanh khiến người sợ hãi. Minh Hà Thiên Tôn hét to. Huyết hải vô biên, huyết hải lần thứ hai tuôn ra từ người Minh Hà Thiên Tôn, nhưng huyết lãng vô biên, khí thế mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù Minh Hà Thiên Tôn gào thét thì thanh âm cũng cực kỳ sắc bén, chói tai, khó nghe. Trúc Long Lão Tổ của Long tộc nổi da gà, biểu tình càng khoa trương. Chà nó, Lục Lão Đầu, giọng khó nghe không phải là lỗi của ngươi, nhưng ngươi đi ra dọa người chính là ngươi không đúng. Trúc Long Lão Tổ của Long tộc nói xong bay lên, hai tay vỗ hướng U Minh Huyết Hải của Minh Hà Thiên Tôn. Minh Hà Thiên Tôn nghe vậy càng tức giận mắt bắn ánh sáng xanh rực rỡ. Trúc Long Lão Tổ của Long tộc và Minh Hà Thiên Tôn đại chiến, thanh thế càng lớn hơn đại chiến giữa Long Kình Thiên công cộng rất nhiều. Toàn thiên địa lôi đài run bần bật dường như tùy thời sụp đổ chìm xuống. Phía xa đống thiên cung bên ngoài thiên đình ức vạn dặm đều bị lực lượng của hai người lan đến, run lắc bần bật. Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình thấy vậy mặt trắng bệch hét to. Mở thiên cung đại trận cấm chế. Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình dứt lời, cấm chế của thiên cung lóe ánh sáng, từng đạo tiên thiên tinh thần chi. gocchuyenaudio.com, lực từ không trung liên tục rót xuống, bảo vệ thiên cung, thế này quần thiên cung của thiên đình mới ổn định. Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương thở phào một hơi. Thấy Trúc Long Lão Tổ của Long tộc đến ngăn cản Minh Hà Thiên Tôn, Long Kình Thiên yên lòng, quay đầu nhìn công cộng mới nãy vẻ mặt đắc ý. Long Kình Thiên lạnh lùng cười. Người nói không sai, thắng bại chưa phân, đúng là không cần vội vã chạy trốn. Long Kình Thiên nói xong bay lên, tới trước mặt công cộng, đánh ra một đấm hồng mông tử hỏa. Công cộng lắc người tránh khỏi hồng mông tử hỏa của Long Kình Thiên, cũng vung tay trái hướng hư không, linh khí thiên địa xung quanh ngưng kết. Thế là bốn người Long Kình Thiên, cộng công, Minh Hà, Trúc Long Lão Tổ của Long tộc người đến ta đi, liên tục thi triển vô địch thần thông, kịch chiến cùng một chỗ. Trên bầu trời thiên địa lôi đài phong vân cuồn cuộn, cuồng phong hét giận dữ, như muốn lật tung thiên địa. Các cường giả ở khắp nơi nhìn chằm chằm bốn người kịch chiến trên trời, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Nương Nương nhìn Long Kình Thiên kịch chiến với công cộng không hề kiêng dè, mắt chớp lóe, không biết đang nghĩ cái gì. Lúc này Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình hơi hối hận, sớm biết như vậy thì lúc trước gã không nên tham gia tiêu diệt đám đệ tử của Long Kình Thiên, ai ngờ hắn chứng đạo thất bại thế nhưng không chết. Long Kình Thiên, cộng công, Minh Hà, Trúc Long Lão Tổ của Long tộc kịch chiến, một phương không gian của hỗn độn thế giới có một dãy tiên cung đứng thẳng. Tiên sơn liên miên, vô số tiên thú đi lại, kỳ sơn cây lạ. Thác nước như ngọc tại dãy tiên cung này có một tiên cung to lớn cực kỳ rõ ràng, chính giữa cửa to có ba chữ lớn văn tự của Thái Cổ Yêu tộc. Nữ Hoa Cung, bỗng một tiên nữ từ trên trời giáng xuống, tới bên ngoài nữ Hoa Cung, trong trẻo nói. Nương nương, một thanh âm như tiếng trời từ trong cung truyền ra. Tiến vào, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN tuân lệnh nương nương. Tiên nữ đi vào nữ Hoa Cung, nàng là nữ hoa. Bốn vách tường đại điện nữ Hoa Cung thạch trụ đều là dùng hỗn độn thần thạch chú tạo, bên trên khắc vô số yêu tộc bản tướng. Trên đại điện có một cô gái lạnh lùng khuynh quốc khuynh thành, thậm chí đẹp hơn cả vương mẫu nương nương đang ngồi xếp bằng. Đây chính là yêu tộc thánh nhân, nữ hoa. Nữ hoa trừ việc là thánh nhân của yêu tộc ra cũng là thánh mẫu của nhân tộc, bởi vì nhân tộc chính là nữ hoa dùng tiên thiên tức nhưỡng tạo ra. Đồng tử của nữ hoa, Thải Vân tiến vào, quỳ xuống. Nương nương vạn thọ, nữ hoa nói, đứng dậy đi, có chuyện gì? Đồng tử của nữ hoa, Thải Vân đứng lên, nói. Nương nương, thiên đình của tiên giới phát sinh đại sự, khi cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình kết thúc thì không ngờ Đại La Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa giết chết đệ nhất cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình lần này, Phật giới chi tử, đế Phạm Thiên. Nữ hoa vốn vẻ mặt bình tĩnh biến kinh ngạc, không biết nữ hoa kinh ngạc đồng tử của nữ hoa, Thải Vân nói Đại La Thiên Tôn còn sống, hay vì Phật giới chi tử, đế Phạm Thiên đã chết. Kinh ngạc qua đi, nữ hoa trở lại bình tĩnh, Đại La Thiên Tôn chứng đạo thất bại, còn sống. Đồng tử của nữ hoa, Thải Vân cung kính nói. Đúng vậy, nương nương, lần này Đại La Thiên Tôn xuất hiện chưa hồi phục thực lực Thiên Tôn, chỉ là tiên đế hậu kỳ đỉnh nhưng khiến người kinh sợ là hắn có được Hồng Mông Tử Hỏa. Cách chương.